Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2067, chương 2067, đánh lén Hòa Bình Thành. Hiện tại là buổi sáng 10 giờ 16 điểm. Hôm nay trận doanh chiến vừa mới mở ra hơn 1 giờ. Nhưng là tình huống lại làm cho tất cả hỗn độn các người chơi cảm thấy vạn phần hoang mang. Cho tới nay, bọn họ đều là công kích mới. Toàn bộ Hòa Bình Thành đều tại bọn họ trưởng khống dưới. Mà lại bọn họ vẫn luôn tại tiến công địch nhân lãnh địa. Nhưng hôm nay tình huống lại có chút đặc thù. Địch nhân vậy mà xông vào bọn họ lãnh địa. Đồng thời đại quy mô bắt đầu xâm lấn bọn họ Hòa Bình Thành cửa đông địa đồ. Hướng về mấu chốt nhất Ma Thạch Sơn Mạch khởi xướng trùng kích. Tất cả hỗn độn các người chơi đều biết đạo. Mà núi đá mạch cũng không phải cái gì phổ thông địa đồ. Nơi đó là Hòa Bình Thành kết nối lấy hỗn độn đế quốc lãnh địa lối đi duy nhất. Khi bọn hắn nghe nói địch nhân đã đột phá thành đông phòng tuyến, tiếp tục hướng về Ma Thạch Sơn Mạch tiếp cận, nội thành các người chơi lập tức bị hoảng sợ ngốc. Làm cái gì? Bọn họ đánh như thế nào đến phía sau chúng ta? Thương Khung Liên Minh đây? Những tông môn kia quân đoàn đây? Bọn họ đều đang làm gì? Các huynh đệ nhanh đi hỗ trợ a! Không phải vậy thiên mệnh bên kia đám gia hỏa thì muốn xông vào đế quốc chúng ta lãnh địa. Ngoặc kép, tại vô số hỗn độn các người chơi bôn tẩu cầu viện dưới. Hòa Hình Thành bên trong đại bộ phận hỗn độn các người chơi nguyên bản còn đang tìm kiếm chiến đấu. Cơ hội, thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm cùng tích phân. Bây giờ phía sau có khó. Bọn họ cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian hướng về đông nửa thành lui về. Sau đó phóng tới cửa đông hoặc là ngoài cửa nam. Tiến đến Thảo Nguyên cùng Linh bên bờ sông ngăn chặn địch nhân. Càng ngày càng nhiều người chơi theo tây nửa thành rút lui. Bên này nội thành biến đến dường như thành trống không đồng dạng. Nhưng là hỗn độn các người chơi lại cũng không biết. Tại tòa này thành trống không bên trong. Từng sàn công trình kiến trúc trong hẻm nhỏ, mặt đất cùng bức tường lặng lẽ trượt ra từng cái cửa động. Bên trong chui ra vô số lén lén lút lút bóng người. Hoàng triều quân đoàn các người chơi xuất hiện tại nội thành các chỗ bí ẩn trong khu vực. Rất mau đem từng cái hẻm nhỏ toàn bộ đứng đầy. Sau đó bọn họ tại linh tộc trưởng lão chỉ huy dưới. Tranh thủ thời gian tiến về phụ cận khắp nơi quảng trường. Tiếp tục mở ra trước thông đạo hướng chỉ định vị trí. Chín thành hoàng hướng quân đoàn các người chơi phụng mệnh hướng về trong thành thị ở giữa các nơi cầu. Lớn phụ cận tập hợp. Hoàng triều lang huyết thì đi theo tại một tên linh tộc trường lão sau lưng. Dẫn theo gần 30.000 tinh anh người chơi. Một đường lặng lẽ xuyên thẳng qua tại kiến trúc trong đám. Hướng về phủ thành chủ tương tự nhanh chóng tới gần. Linh tộc trưởng lão đối thành bên trong địa hình hết sức quen thuộc. Mỗi khi đi qua một chỗ có địch nhân tụ tập đường cái hoặc là quảng trường lúc. Hắn liền sẽ tại phụ cận tìm kiếm cơ quan thông đạo. Mở ra cơ quan mật đạo. Mang theo sau lưng các người chơi thần không biết quỷ không hay tránh đi địch nhân phong tỏa. Một đường đi vào phủ thành chủ quảng trường phụ cận. Mọi người trốn ở một chỗ trong hẻm nhỏ. Hoàng triều lang huyết phái đi ra mấy cái tên thích khách người chơi tiến hành tìm hiểu. Rất nhanh nhận được tin tức. Phủ thành chủ cửa chính thủ vệ đại lượng ma tộc chiến sĩ. Nhân số không ít hơn một cái phân đoàn 500 người. Mà tại trong phủ thành chủ, tiền viện hậu viện cũng đồng thời có tiến lên ma tộc chiến sĩ trấn thủ. Sau cùng khu vực trung tâm thành chủ đại điện chỗ đó, đồng dạng có hơn 500 cái ma tộc NPC bảo hộ. Tình huống mọi người đều biết, phủ thành chủ cửa cùng tiền viện trung viện, gần có hơn 1.500 ma tộc chiến sĩ. Bọn gia hỏa này chúng ta có thể không thể trêu vào. Hậu viện khu vực trung tâm cũng có hơn 500 ma tộc chiến sĩ. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cách bọn họ. Cam đoan bia đá phá hủy trước, bọn họ không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Hoàng triều Lang Huyết lập tức nói, Lang Thúc, may ra trong phủ thành chủ tam trọng sân nhỏ đều có cửa sân ngăn cản. Chúng ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp chui vào hậu viện. Sau đó cuốn lấy cái kia 500 ma tộc NPC. Đồng thời phái người giữ vững hậu viện cửa lớn là được. Một tên quan chỉ huy nói ra. Đúng, cho nên hiện tại chúng ta đơn giản bố trí kế hoạch. Người chỉ huy 20.000 người nghĩ biện pháp ngăn chặn hậu viện địch nhân cùng phá hỏng cửa sân. Không để cho địch nhân chạy đến tiếp viện. Còn lại người toàn bộ cùng ta tiến vào đại điện nắm chặt phá hủy bia đá. Hoàng thành Lang Huyết nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau hồi đáp. Trưởng lão các hạ, ngài còn có mật đạo có thể nối thẳng phủ thành chủ hậu viện sao? Hoàng triều Lang Huyết quay đầu hỏi, các ngươi đi theo ta. Linh tộc trưởng lão gật gật đầu, hướng về phủ thành chủ sau trách đi vòng đi qua. Mọi người đuổi theo sát, vòng qua mảng lớn khu nhà, đi vào ộp vào phủ thành chủ sau lưng, vẻn vẹn ngăn cách một đầu đường cái khu nhà bên trong. Chỉ gặp trưởng lão cấp tốc mở ra một công trình kiến trúc cửa lớn. Tòa kiến trúc này bản thân chỉ là nội thành một dân cư kiến trúc, thuộc về bối cảnh loại công trình kiến trúc, bình thường toàn bộ đóng chặt lại cửa lớn. Cũng không phải là có thể thuê khu vực buôn bán. Chờ hắn mở ra cửa lớn, mọi người đuổi theo sát lấy hướng vào trong cửa. Một đường tiến vào cái này khu nhà lầu hậu viện. Một phiến hoa viên xuất hiện bọn họ trước mắt. Linh tộc trưởng lão vọt thẳng hướng hậu viện phần cuối. Góc tường thình lình có một tòa giếng cổ thiết lập. Nhìn lấy trưởng lão nhảy vào giếng cổ. Các người chơi cũng từng cái trực tiếp theo sau. Vừa đứng tại miệng giếng liền kinh ngạc phát hiện, trong giếng cổ thẳng đứng một sợi dây thừng, có vẻ như vách giếng một bên còn có một đầu ẩn nấp thềm đá. Nhị trưởng lão theo dây thừng dẫm lên thềm đá một đường hướng phía dưới nhanh chóng trèo được. Sau cùng vậy mà biến mất tại mặt nước trở xuống, đuổi theo, Hoàng triều Lang Huyết lập tức cái thứ nhất dọc theo miệng giếng bò xuống đi. Nắm lấy dây thừng song chân đạp thềm đá, nhanh chóng trượt xuống dưới rơi, ao ao ao, tiếng nước cuồn cuộn, hắn cũng biến mất tại dưới mặt nước. Thình lình phát hiện, dưới đáy nước vách giếng một bên, một cái hắc động thình lình hiển hiện ra, trưởng lão cũng đã không biết tung tích. Hoàng triều Lang Huyết lập tức tiến vào thủy động, theo hướng lên thềm đá đi vào một chỗ bình đài. Phía trước là một đầu chật hẹp uốn lượn địa động. Các người chơi theo địa động xông về phía trước. Dựa theo phương vị đến xem. Cái này địa động quả nhiên hướng về phủ thành chủ hậu viện phương hướng. Tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Tranh thủ thời gian hướng về phía trước lên đường. Cùng lúc đó, hòa hình thành trung gian linh hà một bên. Từng tòa vượt ngang hai tòa nửa thành ở giữa cầu lớn đầu Tây. Ở vào dày đặc khu nhà trung gian, vô số hoàng triều người chơi sớm đã núp ở chỗ này. Tuy có thể lao ra phong tỏa cầu nối thông đạo. Lần này hoàng triều quân đoàn toàn thể xuất động, chỉ là đến đây phong tỏa cầu lớn quân đoàn số lượng thì đã vượt qua 300.000 chi chúng. Mà lại hành động lần này cực kỳ ẩn nấp, tất cả các người chơi phụng mệnh đuổi tới trong địa đạo chờ đợi. Ai cũng không biết tức đem bắt đầu nhiệm vụ gì, chờ bọn hắn thông qua mật đạo tiến vào trong thành sau mới biết được. Bọn họ thế mà lần nữa trở lại hòa bình thành bên trong. Ta thiên, Lang Thúc cũng quá lợi hại a, hắn là làm sao biết còn có mật đạo có thể tiến đến. Ta đi, hôm nay sẽ không phải là để cho chúng ta đoạt lại hòa bình thành a. Quá kích thích. Một mực là chúng ta bị động bị đánh. Nhanh như vậy chúng ta liền muốn xoay người làm chủ nhân. Ngoặc kép, hoàng thành các người chơi một bên ẩn nấp lấy. Một bên hưng phấn nghị luận. Không biết bước kế tiếp lại đem làm những gì. Mọi người đừng nói chuyện. Một lát nữa đợi Lang Thúc mệnh lệnh. Chúng ta lập tức xông lên trước đem tất cả cầu lớn phong kín. cái gì hòn đá cùng rào chắn, còn có cự lập tức toàn bộ dùng tới. Máy móc quân đoàn lập tức lựa chọn phù hợp công kích địa điểm mắc vũ khí. Hành động nhất định phải nhanh, đều hiểu sao? Một tên quan chỉ huy tại trong quân đoàn ra lệnh, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. Hiện tại bọn hắn rốt cục rõ ràng, lần này Hoàng Triều quân đoàn thật sự là muốn đánh lén Hòa Bình Thành. Đem tòa thành thị này theo trong tay địch nhân đoạt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.